Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, cũng muốn nhìn ta xuất thủ. Đại Bạch đây là triệt để đem trong lòng mình không hài lòng, phiền muộn cùng ủy khuất, triệt để chuyển lên cho Đại Hoàng, chính nó ngược lại là thoải mái, nhưng chỉ có đáng thương nhà mình Đại Hoàng a. Ai? Tả Dương thật sâu thở dài một hơi, cúi đầu sờ sờ cẩu tử đầu, chỉ thấy nhà mình cẩu tử lúc này đã mặt mũi bầm dập, bị đánh đến chật vật không chịu nổi, trên cổ dây chuyền vàng tràn đầy bụi đất, đầu chó thượng bóng loáng thủy trơn nhẵn lông chó, càng là không gì sánh được ngổn ngang. Đại Hoàng chính là phiền muộn ủy khuất đến quất thẳng tới khóc, ôm chủ nhân bắp chân. Cái kia kêu một tái thương tâm a. Bất quá may mà, nhà mình chiến sủng, mỗi cái đều là kháng cự đánh loại hình, phá lệ chắc nịch nhẫn nhịn, mặc dù bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cũng là không có cấu thành cái gì tính thực tế tổn thương. Đại Hoàng a, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Tả Dương chính là bất đắc dĩ buông buông tay, vuốt nhà mình cầu tử đầu biểu thị an ủi. Không có biện pháp, việc này nó có thể xử phạt ai a? Xử phạt Đại Bạch, vậy cũng không được a. Ngày hôm qua nó nhận ủy khuất cũng không có xử phạt A Bảo, lại đi xử phạt A Bảo, cái kia càng là không đáng tin cậy a. A Bảo mục đích rất đơn thuần, hơn nữa nguyên nhân gây ra cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn một câu. Cuối cùng, vẫn là ra tại Tả Dương trên người mình. Ta nói một câu a, việc này dừng ở đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tả Dương chính là gương mặt lạnh lùng, còn vỗ vỗ Đại Hoàng đầu, nói xong cũng như vậy rời đi. A, chỉ thấy Đại Hoàng đều trợn mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem nhà mình chủ nhân. Vậy mà không vì nó chủ trì công đạo, nhẹ nhàng nói xong câu nói đầu tiên rời đi. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này, nhà mình chủ nhân, có thể nào như vậy nặng bên này nhẹ bên kia đối đãi. Trong nhà thành thật khả ái không gì sánh được trung thành cầu tử nha. Nhạy bén Đại Hoàng, theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, liền nhanh chóng thúc đẩy lên chính mình chó đầu óc. Tại nó nghĩ đến, chủ nhân cử động lần này tất nhiên thâm ý sâu sắc. Chủ nhân vừa vặn. Dường như là chụp ta ba cái đầu, chẳng lẽ là bảo ta ban đêm 3 giờ, không thể không nói chính là, lúc này Đại Hoàng thật đúng là nghĩ nhiều, nhưng mà Đại Hoàng lại là càng nghĩ càng dũng cảm, con mắt cũng là càng sáng lên, nội tâm mơ hồ có chút kích động, chủ nhân đây là muốn bồi thường nó cầu tử a, ám chỉ cầu tử, ban đêm 3 giờ đi tìm hắn. Có phải hay không là cho nó cầu tử thiên vị đâu này? Tóm lại xem qua Tây Du Ký cầu tử, lúc này chính là càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Nội tâm hẳn là cũng không thấy đến ủy khuất. Hừ, lúc này chính là âm thầm đắc ý hừ một tiếng, run lẩy bẩy trên người bụi đất, nội tâm vụng trộm vui trở lại trong phòng tắm rửa đi. Chủ nhân ám chỉ muốn cho bồi thường. Cho nó cầu tử thiên vị, cái kia tất nhiên là tiến hóa dịch a. Đại Hoàng ngẫm lại nội tâm liền kích động, liền vui vẻ không được. Lúc này trở lại gian phòng, càng là dâng hương đắm chìm, chờ ban đêm 3 giờ, nó liền trộm đạo đi đến chủ nhân gian phòng. Việc này nó chuẩn bị vụng trộm vui, không theo bất luận kẻ nào nói, tuyệt không đường hoàng, lúc chạng vạng tối. Tả Dương đánh thẳng ngồi luyện khí nha. A Bảo lại là đi đến bên người. Bởi vì hiện tại Huyền Lão yêu cầu tu dưỡng. Cho nên An Bảo trừ nấu cơm. Còn thân kiêm một chút quản gia trách nhiệm. Chủ nhân, Thẩm Ngọc Sơn mang người lại tới. Bọn họ muốn gặp ngài. A Bảo cùng Thẩm Ngọc Sơn quan hệ còn xem. Như không tệ, rốt cuộc chính là bởi vì Thẩm Ngọc Sơn. A Bảo mới phải lấy sớm xuống núi, sớm ngày nhìn thấy nó ngày nhớ đêm mong chủ nhân, bằng không, vô cùng có khả năng. Hiện tại A Bảo, vẫn còn Thâm Sơn cô độc khổ tu nha. Ngươi để cho bọn họ vào đi. Tả Dương Chính là nhíu nhíu lông mày. Lúc này rất là bất đắc dĩ nói. Chỉ chốc lát sau, Tả Dương liền nhìn đến. Thẩm Ngọc Sơn cầm đầu. Tổng cộng 8 người, mang theo đặc biệt chân quý quà tặng. Đồ cổ tranh chữ, mỹ ngọc đồ chơi quý giá cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Đi đến Tả Dương phía trước. 7 người này đầu tiên là cung kính từng cái một. Cầm trong tay quà tặng cho Hiến đi lên. Lúc sau chính là xếp thành một hàng. Tại Thẩm Ngọc Sơn chỉ dẫn hạ. 7 cái tông sư quỳ gối Tả Dương phía trước. Cái này 7 cái tông sư. Vốn là nóng bỏng kích động. Lại lấy tìm kiếm xem kỹ ánh mắt nhìn Tả Dương. Đối với võ đạo nóng bỏng. Đối với luyện khí kích động. Đối với Tả Dương tuổi trẻ gương mặt xem kỹ. Đối với Tả Dương phải chăng có đủ. Cái kia thiên hạ đệ nhất sư năng lực tìm kiếm. Chỉ có một bên Thẩm Ngọc Sơn. Đứng ở Tả Dương bên người chỉ có cung kính. Hầu hạ ở một bên. Chưa từng có một tia tạp niệm. Vì chuyện gì? Tả Dương Chính là ngẩng đầu đối với bên người Thẩm Ngọc Sơn hỏi. Sư tôn. Bọn họ nghĩ muốn đạt được ngài chỉ điểm, dẫn dắt bọn họ đi vào luyện khí võ đạo cánh cửa. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Sơn chính là cung kính trả lời. Song song, quỳ gối phía trước 7 tông sư là lập tức móc ra một trương tạp. Ít nhất trên mặt là một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Rất là cung kính đưa tới. Thẩm Ngọc Sơn chính là nhanh chóng, đem đưa tới 7 cái tạp. Nhất nhất thu nhặt lên lại hai tay dâng lên đưa cho Tả Dương. Sư tôn, đây là bọn hắn học phí. Tổng cộng là 1.400 vạn. Hy vọng ngài có thể chỉ điểm bọn họ một lần. Thẩm Ngọc Sơn nội tâm có chút thấp thỏm bất an. Không dám vọng thêm phỏng đoán Tả Dương đón lấy đi xuống phản ứng. Tả Dương nhìn cái này 7 cái tạp. Nghe được Thẩm Ngọc Sơn nói ra 1.400 vạn mức. Nhịn không được chính là mặt mũi nhảy lên. Cái này một người học phí đạt tới 200 vạn A. Hợp lại đã là một bút. Mức to lớn rất là kinh người tiền. Chỉ có thể nói Tả Dương nội tâm rất giật mình. Đồng thời đối với Thẩm Ngọc Sơn cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. Hắn đây là giúp đỡ chính mình tăng lên học phí A. A bảo đem người pho tượng kia chuyển ra tới. Tất cả đứng lên đi. Tả Dương nhận lấy cái này 7 cái tạp. Phân phó hết A Bảo sau lại hướng lấy quỳ gối phía trước 7 người nói. Chỉ thấy 7 cái tông sư. Nhìn thấy chính mình tiền bị bắt sau đó. Coi như là buông lỏng một hơi. Muốn nói đau lòng cái kia thật là đau lòng. Nhưng đem ra so sánh bọn họ càng sợ cái này tiền đưa không đi ra A. Bây giờ là tiền đưa ra ngoài. Mặt này phía trước 7 cái các bậc tông sư, lộ ra vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng kích động, đối với đón lấy đi xuống có quan hệ luyện khí truyền thụ cùng chỉ điểm. Bọn họ là càng chờ mong, Tả Dương đại sư, ta muốn ngươi hẳn là tại trước mặt chúng ta bộc lộ tài năng a. Ám khí tông sư Nguyễn Khang Vĩnh, lại là đứng ra. Che lấp trong mắt hiện lên một tia nghi vấn. Phải biết Tả Dương gương mặt thật sự là tuổi còn rất trẻ. Mà mấy người bọn hắn lão gia hỏa lại là hết sức lớn nhất thành ý. Quỳ xuống dâng tặng lễ vật. Cùng với 200 vạn học phí. Hắn là tự nhận là. Chính mình chỗ cầm tới yêu cầu cũng không quá phận. Thế nào? Tả Dương đại sư. Chúng ta lấy ra lớn nhất thành ý. Ngươi hẳn là chứng minh ngươi một chút năng lực. Bằng không, ta muốn ngươi cũng khó có thể phục chúng. Nguyễn Khang Vĩnh chính là vẻ mặt tự đắc. Đối với còn lại lục tông sư. Buông buông tay sau đó nói. Lời này vừa nói ra. Chính là lập tức đạt được 6 vị tông sư chấp nhận. Không tự chủ gật gật đầu. Cũng là trong mắt toát ra một tia nghi vấn sắc. Bọn họ ngẫm lại. Chính mình ở trong xã hội địa vị, chính mình tông sư thân phận, chính mình hết sức thành ý, trên mình giao học phí, bọn họ cảm giác mình đã làm được cực hạn, mà Tả Dương lại là trẻ tuổi như vậy, khi trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, biểu hiện ra một phen chính mình thực lực. Đây là hẳn là, cũng là nhất định phải. Đối với yêu cầu này, bọn họ cảm giác chính là thật không quá phận. Ha ha, rốt cuộc người như vậy tuổi cường, lại dám được xưng thiên hạ đệ nhất sư. Đối với luyện khí một đạo lý giải, dám xưng học cứu thiên nhân, Nguyễn Khang Vĩnh chính là ha ha cười một tiếng. Vẫn còn đối với lục tông sư thao thao bất tuyệt, cường tự soát lấy tồn tại cảm. Điều này làm cho Tả Dương bên người Thẩm Ngọc Sơn đều nhìn ngốc. Chỉ cảm thấy cái này Nguyễn Khang Vĩnh đừng không phải người ngu hay sao? Cái này mẹ nó, lúc trước hắn dặn đi dặn lại. Cái này ngu xuẩn như heo ra hỏa chính là một chút không có nghe đi vào a. Lúc này Tả Dương, trên mặt đã mơ hồ lộ ra một tia tức giận. Lúc này chính là dương mắt quét qua. Cái kia sau cái còn âm thầm đắc ý tông sư. Cùng Tả Dương ánh mắt vừa chạm vào phía dưới. Chính là tâm thần hoảng hốt. Nhất thời ngồi liệt trên mặt đất. Tâm thần thất thủ bọn họ. Chính là một hồi run lẩy bẩy. Đưa lưng về phía Tả Dương Nguyễn Khang Vĩnh. Thấy như vậy một màn lại là vẻ mặt mộng bức. Om sòm. Bằng các ngươi. Cũng muốn nhìn ta xuất thủ. Tả Dương chính là giơ tay vung lên. Cương phong kình lực hướng lấy Nguyễn Khang Vĩnh vỗ qua. Tôm tép nhãi nhép hai ba con. Cũng muốn hắn xuất thủ chứng minh chính mình cho các ngươi nhìn. Phanh. Chỉ thấy đưa lưng về phía Tả Dương. Vẻ mặt mộng bức Nguyễn Khang Vĩnh. Bị Tả Dương vung ra cương phong kình lực một chưởng đánh bay. Kinh hãi gần chết phía dưới. Chính là miệng phun ra máu tươi. Ngươi hoặc là lăn, hoặc là liền chết. Tả Dương chính là vẻ mặt lạnh lùng. Bá đạo đối với Nguyễn Khang Vĩnh nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.